Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, quá củi bắp. Trưởng môn có lệnh, đợi chút nữa, từ hai người các ngươi đi chôn thi, bằng lãnh thanh âm vang lên, sau đó Lữ Tình trong lòng nhảy một cái, vô ý thức mở miệng nói, không phải hồi trước vừa mới qua a, vì cái gì lại đến phiên chúng ta? Người đối trưởng môn mệnh lệnh có cái gì chất vấn a? Bằng lãnh thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Trong lúc nhất thời, chung quanh trong phòng một luồng rét lạnh xẹt qua. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ lập tức trở nên lạnh rất nhiều. Triệu Thanh ôm chặt Lữ Tình, vội vàng mở miệng nói. Chúng ta không dám, còn xin sư tỷ trở về. Hai người chúng ta cái này đi chuẩn bị. Nghe thấy lời này. Nơi xa người kia gật gật đầu, trên mặt không biểu lộ nhìn hai người liếc mắt, sau đó đồ tự đi đi. Đợi nàng rời khỏi, tại chỗ hai người mới thở phào, liếc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra tim đập nhanh vẻ. Đi thôi, đối mắt nhìn nhau hồi lâu, Triệu Thanh thở dài, dẫn đầu đứng dậy, Triệu sư tỷ, ngươi, một bên. Lữ Tình nhịn không được mở miệng, nhìn qua một bên Triệu Thanh sắc mặt trần trờ. Ngươi phát hiện nha, Triệu Thanh sâu thở dài. Không sai, ta cũng sắp không chịu được nữa. Từ lần trước chôn xác về sau, ta đã cảm thấy thân thể có chút không đúng. Thường xuyên cảm giác trên thân có cỗ cảm giác âm lãnh. Bất luận như thế nào vận công đều không cách nào bài trừ. Đây là gặp lây nhiễm dấu hiệu. Ta cũng không biết ta còn có thể ngừng bao lâu. Khả năng lần này, khả năng lần tiếp theo. Có lẽ rất nhanh, ta liền muốn biến thành đại sư huynh bọn hắn như thế. Nàng thở dài, đối Lữ Tình cười cười. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không nói gì, trực tiếp rời đi. Sau lưng, Lữ Tình nhịn không được lưu lại nước mắt. Hai tay ôm đầu gối, lâm vào thút thít. Một cái ma vực hành tàu ở trên mặt đất mênh mông, lẳng lặng trong lúc đi lại, Trần Minh nhịn không được mở miệng nói ra, cách hắn đi vào thiên môn bí cảnh bên trong, bây giờ đã qua dòng dã ba ngày thời gian, hắn có thật nhiều thời gian tới suy nghĩ, dần dần làm rõ một chút đầu mối, thiên môn bí cảnh, cùng ngoại giới miêu tả có sự khác nhau rất lớn. Trong đó lên rất nhiều biến hóa, những biến hóa này rất có thể là năm gần đây sinh ra, có người nắm giữ ra vào thiên môn bí cảnh phương thức. Nhiều năm qua một mực tại nơi đây làm tay chân, cái này đầy đất thi hài, có lẽ là thiên môn bí cảnh bên trong dân bản địa. Cũng có thể là từ ngoại giới vận tới thi thể, vì cái gì rất có thể là tăng trưởng bí cảnh nguyên khí. Đúng vậy. Nguyên khí, ba ngày nay hành tàu, hắn nhạy cảm phát hiện, bí cảnh bên trong khu vực khác nhau nguyên khí khác biệt cực lớn. Càng là dưới nền đất chôn xác đông đảo địa phương, có nguyên khí nồng độ liền càng cao. Vẻn vẹn thứ phát hiện này, đã nói rõ một vài thứ, mặc dù còn không có làm rõ ràng người này là thế nào làm được. Nhưng chỉ là trước mắt một màn này. Nếu là nói ra, chỉ sợ cũng muốn kinh ngạc đến ngây người vô số người. Sẽ có vô số người muốn bị kinh ngạc đến ngây người. Vì loại này thần bí không hiểu thủ đoạn mà điên cuồng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có vô số mưu trịch trong lòng ác niệm. Vì cái kia một chút xíu nguyên khí tăng phúc, liền dơ lên đồ đao. Vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút tràng diện này. Trần Minh đều sẽ một trận tim đập nhanh, cảm giác một trận khủng bố. Bất luận như thế nào, luyện hóa máu người dùng hóa nguyên khí, đây không thể nghi ngờ là ma đạo thủ đoạn. Cái này bí cảnh kẻ sau màn, chỉ sợ không phải cái gì chính phái nhân sĩ. Từ khắp nơi phía trên đi qua, Trần Minh trong lòng lẳng lặng hiện lên ý niệm này. Sau một chốc, Trần Minh như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, nơi đó có một trận đao kiếm giao kích thanh âm, tựa hồ có người ở phía xa ra tay đánh nhau. Ngay tại động đao binh, lập tức, Trần Minh thần sắc khẽ động, đi ra phía trước, nơi xa giao chiến, là hai bầy người, trong đó một đám vì một nam một nữ. Hai người nhìn qua đều rất trẻ trung, hơn nữa trên thân có con lai đặc chất, hẳn là từ ngoại giới tiến đến. Một đám người khác thì là một đám ăn mặc trường bào màu đen nữ tử. Trên người trường bào màu đen bên trên thêu lên một cái kim sắc liên hoa ấn ký. Trông thấy ấn ký này, Trần Minh trong lòng hơi động. Ấn ký này, hắn từng gặp, năm đó Lữ Tình bị người mang vị kia thiên môn phái trưởng lão mang theo lúc rời đi. Đã từng lưu lại một cái lệnh bài, đến nay còn tại Trần Minh trên thân, chưa từng mất đi qua, mà viên kia trên lệnh bài, tựa hồ cũng có dạng này kim sắc liên hoa ấn ký. Chỉ là nhìn qua tinh xảo hơn chút, đại biểu cho thiên môn phái duyên dáng. Những người này là thiên môn phái. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh trong lòng hơi động. Có cơ hội, giờ phút này, phía trước tình hình chiến đấu có chút biến hóa. Cái kia nam nữ hai người đã bị tầng tầng áp chế. Toàn thân trên dưới bị khóa gắt gao, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì sức phản kháng. Làm đến bước này, đám kia thiên môn đệ tử nhưng cũng không giết bọn hắn. Chỉ là đem bọn hắn bao quanh trói chặt. Nhìn bộ dáng này, là chuẩn bị mang về. Trông thấy cái này màn, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, lúc lắc ống tay áo, dùng một cái hiệp khách cứu người kinh điển tư thế lao ra. Dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, chớ có đả thương người. Ám hắc sắc trên mặt đất, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi mà xuống, rơi trên người Trần Minh, để hắn nhìn qua giống như là toàn thân đều đang phát sáng. Vô cùng óng ánh, hắn từ đằng xa đi tới, một tịch tóc dài rủ xuống, khuôn mặt oai hùng bất phàm, phối hợp thêm hắn giờ phút này cái kia lạnh lùng thần sắc, giống như là một cái từ trong chuyện xưa đi ra hiệp khách. Tuấn tú mà xuất chúng, làm cho người gặp một lần nhìn tục. Nơi xa, trông thấy Trần Minh bộ dáng, đám kia hắc bào thiên môn đệ tử ngẩn ngơ, liền cái kia hai cái bị ngừng lại nam nữ cũng sắc mặt kích động, lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng, tương đương, người này bất phàm, không dễ liều mạng, đi. Mấy cái thiên môn đệ tử liếc nhau, thấy Trần Minh nghi biểu bất phàm, sắc mặt lạnh lùng, không giống nhân vật tầm thường, trong lòng có chút thoái ý. Bọn hắn đánh ý kiến hay, liếc nhìn nhau, sau đó thân ảnh cùng nhau lui về phía sau. Nhìn bộ dáng này, vậy mà là muốn chạy trốn. Trần Minh sững sờ, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng có chút ngốc trệ. Thẳng đến một hồi lâu mới phản ứng được. Phốp, sau một khắc, không biết là có hay không bởi vì xông quá nhanh. Nguyên bản bay thẳng hướng về phía trước, Trần Minh đột nhiên một ngụm máu phun ra. Một bộ trọng thương chưa lành, căn bản áp chế không nổi cảm giác. Lập tức, nơi xa đám kia muốn chạy trốn thiên môn đệ tử bước chân dừng lại. Trên mặt lộ ra nét mừng, không cần sợ hãi, người này có thương tích trong người. Lên, cầm xuống người này, đưa cho trưởng môn, lại là một cái công lớn. Các nàng hô to, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước. Thấy thế, Trần Minh cũng không sợ, vẫn vội xông hướng về phía trước. Một bộ dũng cảm tiến tới bộ dáng. Song phương đánh giáp lá cà, thật là sắc bén đao pháp. Một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt nữ tử tiếp Trần Minh một đao. Toàn bộ thân hình đều kém chút bị chấn nha. Vô ý thức hô lên âm thanh, Trần Minh thân thể lắc một cái, vốn đã thu 9 thành lực đạo lần nữa vừa thu lại. Sợ không cẩn thận đem đám người này dọa chạy, dù là như thế, bọn hắn đánh cũng rất kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, đao kiếm cùng trưởng phong cùng bay, tình hình chiến đấu kịch liệt, để nơi xa bị trói ở nơi đó vậy đối dị vực nam nữ đều thấy hãi hùng khiếp vía. chỉ cảm thấy song phương đánh nhau kinh khủng như vậy, thật là cao thủ. Nhất làm cho Trần Minh không tưởng tượng được là, bọn này thiên môn đệ tử so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Hắn đã thu hơn 9 thành lực đạo, chỉ biểu hiện ra tới gần hậu thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Đám người này lại còn là không thể đem hắn cầm xuống. Thậm chí còn dần dần cho hắn chiếm thượng phong. Thậm chí, nếu không phải hắn tận lực lưu thủ, liền xem như trước mắt hắn biểu hiện ra thực lực thế này, những người này cũng lộ nhiều lần sơ hở. Nếu là bình thường, sớm bị hắn một đao đánh chết. Tốt, thấy Trần Minh một đao là thủ thiên môn đệ tử đè xuống. Nơi xa, bị trói dị vực nam tử mở miệng gọi tốt, khắp khuôn mặt là kính nể. Như thế đao pháp, thật là ta cuộc đời ít thấy. Có thể xưng trong đao vương giả, ta chát mạc bội phục. Tại hắn một bên, cái kia dị vực nữ tử cũng nhìn nhập thần, trong mắt dị sắc liên tục, một tấm tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy hâm mộ. Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu đồ ăn? Trần Minh trên chân một cái lảo đảo, nghe nơi xa dị vực nam tử khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Tiếp tục như vậy không thể. Lại cùng trước mắt những ngày này cửa đệ tử giao chiến một lát. Trần Minh động tác trên tay không được giảm, trong lòng lại hết sức bình tĩnh. Trước mắt những ngày này cửa đệ tử so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Dùng hắn bây giờ nhiều lần nhường tiêu chuẩn, dùng một đối nhiều, lại còn dần dần lấy được thượng phong. Mắt thấy là phải chiến thắng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thở dài, chuẩn bị cho đối phương sáng tạo cơ hội. Cuồng liệt đao phong rơi xuống, tầng tầng đao mang lấp lóe, tại kinh khí mãnh liệt ở giữa, một thanh trường đao trùng điệp chém xuống, mắt thấy là phải chạm tại người nào đó trên thân. Khục khục, một trận ho sặc sụa âm thanh truyền đến. Thời khắc mấu chốt, Trần Minh một tay xoa ngực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đột nhiên đẫm máu, phát ra trận trận tiếng ho khan kịch liệt, một bộ nội thương tái phát bộ dáng, trên tay nguyên bản chém xuống trường đao cũng không khỏi trì trệ, chệch hướng nguyên bản phương vị. Cơ hội trước người, cái kia cầm đầu thiên môn nữ tử trong lòng vui mừng, cánh tay vung vẩy, đầy trời hoa lê châm bay múa mà ra, thừa dịp cái này quan khẩu trúng đích, đâm trên người Trần Minh. Cái này châm có độc, Trần Minh thân thể cứng ngắc, nguyên bản 10 phần sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Nhìn núi đi không có chút nào huyết sắc, hắn đơn đao chống đất, một bộ đau khổ trèo chống bộ dáng, da trên người lại không tự chủ được phát tím, một bộ trúng độc bộ dáng. Ha ha ha, trước mắt nữ tử phát ra tiếng cười, nhìn qua trước mắt đơn đao chống đất, một bộ đau khổ trèo chống bộ dáng Trần Minh, dùng nhìn xuống tư thái đắc ý nhìn qua hắn. Ngươi thật sự lợi hại, nhưng thì tính sao, bên trong ta cái này 7 sắc độc, coi như ngươi nội lực lại cao, cũng đỉnh không bao lâu, trong chốc lát liền sẽ toàn thân mất đi khí lực, lại không sức phản kháng, nội thương không có tốt liền dám ra đây cứu người, tính ngươi tự mình xui xẻo. Ngươi hèn hạ. Trần Minh trên thân một tịch áo bào đen, đơn đao chống đất, một bên cố gắng áp chế thần lực trong cơ thể, khiến cho không đem thể nội độc tố tan đi, một mặt sắc mặt tái nhợt mở miệng, hèn hạ, dù sao cũng so làm người tốt mạnh. Phía trước cầm đầu nữ tử cười đắc ý cười, đối tả hữu phân phó một tiếng, đem hắn cho ta trói. Tiếng nói vừa ra, bên người hai cái thiên môn đệ tử tiến lên, một bên cẩn thận nhìn xem Trần Minh, sợ hắn cuối cùng bộc phát một cái. Làm các nàng yên tâm chính là, trước mắt Trần Minh tựa hồ thật trúng độc, căn bản không có bao nhiêu khí lực phản kháng, trực tiếp bị các nàng bắt lấy, dùng đặc chế dây thừng bao quanh trói chặt, không biết là có hay không là ảo giác. Nhìn qua Trần Minh bị trói chặt, kéo lên xe ngựa thân ảnh cầm đầu thiên môn nữ tử luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nhưng nhìn xem một bên trên xe ngựa bị trói chặt Trần Minh, lại không khỏi cười lắc đầu. Hẳn là ta nhạy cảm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.